Chương 1161, Mì Hy ngược đãi cổ nạn. Bị ném bỏ gian. Hai càng cầu toàn đạt. Gian ngươi vừa nghe đến gian nhắc tới xì nỉ chĩa cái từ này, lại nhìn thấy nàng cả người tản ra hắc khí, cổ nạn giật nảy mình dùng mình một cái, trên da thịt đều bước lên nổi da gà, trong mắt càng là lộ ra một tia khủng hoảng. Như vậy sẽ nhìn hắn cái bộ dáng này, dường như đã khẳng định ta chính là xì nỉ chĩa, nhưng là, lần trước ta ở dưới sự phối hợp của hải bạ dạ, hẳn là đã đưa nàng lừa gạt đi qua nha, vân vân. Hải bạ dạ cổ nạn dù sao cũng là nào xoay chuyển nhanh, thoang cái liền nghĩ đến một cái khả năng bất. Quá ngay ta y hắn còn nửa tin nửa ngờ, chính gian liền chủ động đem tình báo khởi nguồn đã nổ. Nếu như không phải là ẹ sờ nói cho ta biết, ta cho tới bây giờ cũng còn bị ngươi lừa gạt tại trong trống đây. Gian tố chất thần kinh cười cười, tiếng cười kia giống như một cái đao nhọn cắm vào trong lòng cô nạn, cả kinh hắn run lẩy bẩy, lông mau dựng đứng. Lâu như vậy tới nay ngươi xem ta bị ngươi lừa gạt xoay quanh, có phải là rất vui vẻ hay không? Hài bạ dạ lại thật sự là ngươi nghe lời này một cái. Cô nạn liền giống bị sét đánh, thân thể nho nhỏ lay động một cái, ánh mắt lộ ra không cách nào che giấu bi phẫn chi sắc. Hài bạ dạ, tại sao ta cho tới bây giờ không hề có lỗi với ngươi? Ngươi tại sao phải như vậy hố ta? Ngươi chẳng lẽ không biết, tức giận gian một quyền liền có thể đánh người chết sao? Lúc này, trong phòng đỗng nhiên vang lên nhỏ nhẹ kèn kẹt âm thanh. Cô nạn định thần nhìn lại, nhất thời cả kinh hồn phi phách tán. Nguyên lai cái này đúng là lúc gian nắm chặt nắm đấm phát ra âm thanh, hơn nữa có thể là bởi vì nàng nắm quyền sức mạnh quá lớn, theo trong kẽ ngón tay lại có thể đều bắt đầu lộ ra một vệt máu mắt. Thấy gian đã tức giận đến không cách nào áp chế mức độ, một quyền này xuống chỉ sợ có thể đem đầu nhỏ của mình đều cho đánh bể. Cô nạn rốt cuộc không nhịn được, phát ra hoảng sợ rít gào. Hoa nha gian tỉnh táo một chút, ta làm như vậy cũng là vì tốt cho ngươi, ngươi ngàn vạn lần không nên xung động a, vì tốt cho ta. Nhìn lấy ta mỗi ngày như thế vì ngươi lo lắng, ngươi nhất định là trong lòng cười trộm đi a a a. Ăn một quyền của ta dường như bị lời của cô nạn xúc động một cái thần kinh nào đó, gian tức giận hét lớn một tiếng, một quyền manh kích đi ra ngoài, chỉ nghe hoành đến một tiếng, trong căn phòng của cô nạn lại vang lên một tiếng âm bạo nhỏ xíu. Bởi vì cực độ lửa giận, nàng một quyền này thật ra thì đã vượt qua chính mình thân thể cực hạn, chính là một cái trưởng thành trắng hán, bị đa nhờ chu nở dê cũng chỉ có một con đường chết. Oa, bởi vì gian quyền tốc quả thực quá nhanh, cổ nạn liền đều thảm thiết cũng không kịp gọi ra, chỉ lát nữa là phải bị một quyền này đánh máu chảy đầu rơi. Có thế ngay trong nháy mắt này, chỉ nghe bá một tiếng, gian cặp mắt bỗng nhiên lên lật, cả người vô thanh vô tức ngã xuống đất, đúng là thoáng cái ngất đi. Cái gì đây, là miễn cưỡng thoát được một cái mạng nhỏ? Cô nạn nuốt nước miếng một cái, cặp mắt thẳng tóc nhìn chằm chằm xuất hiện tại trước mắt một cái nữ nhân, một mặt một bức, con ngươi thiếu chút nữa rớt ra. Nguyên lai cái này xinh đẹp vô cùng tóc bạch kim nữ tính, sau lưng lại có thể mọc ra hai tấm to lớn cánh chim màu trắng. Xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ ta đã bị gian đánh chết cho nên mới có thiên sứ tới tiếp thu linh hồn của ta? Cô nạn há to miệng, nhất thời chỉ cảm thấy mạch não đều sắp theo không. Tam quan nằm ở toàn diện đang tan vỡ. Này thật may ta phó bản nhìn đến nhanh, lại ý muốn nhất thời qua tới nhìn một chút, nếu không tiểu tử ngươi lúc này chỉ sợ thật sự số kiếp đã định. Hạc Hy nhìn lấy đần độn cô nạn, trong mắt bỗng nhiên lộ ra một tia danh manh chi sắc, đi lên phía trước rôi tay nắm lấy cô nạn khuôn mặt nhỏ nhắn, hơi hơi dùng sức nắn bóp một bên bóp. Hạc Hy lại có thể còn vừa như tên trộm cười nói, ngươi cái này chết đứa trẻ, lại dám lừa gạt một cái thiếu nữ đối với ngươi có cảm tình như vậy, liền ngay cả ta đều không hợp mắt. Hiện tại ta liền thay thế gian thật tốt trừng phạt ngươi. Hoa hoa hoa, dừng tay a, không muốn bóp mặt của ta, thật là đau a. Chuyện cồn vật bởi phờ dậy ra Sistina vốn là trong đầu vẫn một mảnh hỗn loạn, nhưng là cảm giác được mặt đau nhức, cố nạn nhất thời đau đến hoa hoa kêu to lên. Liều mạng muốn tránh thoát, nhưng là Hạc Hy khí lực nhiều đến bao nhiêu, nếu như không phải là nàng tinh vi mà khống chế sức mạnh của mình, một ngón tay là có thể đem cổ nạn nghiền thành thịt vụn. Thật tốt giày xéo cổ nạn một phen sau, Hạc Hy hài lòng thở ra một hơi, cánh khổng lồ vung lên, liền biến mất ở trong căn phòng. Ô, chỉ cảm thấy gò má ít nhất đã sưng lên gấp mấy lần, đáng thương cổ nạn đầu góc choáng váng mà nỗ lực nư a nga y, mới từ dưới đất bỏ dậy. Xảy ra chuyện gì loại đau nhức này, rõ ràng không phải là mộng, nhưng thiên sứ đó là chuyện gì xảy ra? Thời khắc này, cố nạn lần đầu tiên cảm giác được, cảm thấy cái đầu thông minh của mình đã không đủ dùng rồi. Nhưng là khi hắn nhìn thấy hôn mê bất tỉnh gian sau, cả người vẫn là áp chế không được run một cái không được. Văn phòng thám tử mò gì xem ra là không thể ngây người thêm, nếu không lần kế sợ rằng thật muốn chết sẽ nhớ tới mới vừa lúc gian vung ra một quyền kia vang lên âm bạo khủng bố. Cô nạn chỉ cảm thấy cả người phát lạnh, không bao giờ nữa do dự, tùy tiện từ trong phòng nắm lên mấy bộ quần áo, liền mở ra khóa cửa xông ra ngoài. Đang đi ra cửa chính văn phòng thám tử mò gì, bước chân của cô nạn dừng lại một chút, nhưng hắn vẫn là ở trong lòng cắn răng. Gian thật xin lỗi, ta phải tiêu diệt tổ chức quần áo đen đó, sau đó sẽ biến trở về người trưởng thành. Nếu không ta quả thực không dám ở lại bên người ngươi a. Mấy phút sau, gian lúc này mới ung dung tỉnh lại. Mà nhìn thấy gian phòng trống rỗng, trong lòng nàng khác thường chưa tư nở dê xuất hiện lửa giận, chỉ cảm thấy một tia khổ sở. Ta lại bị bỏ xuống sao? Liền tại thời khắc lúng túng này, gian trong đầu đỗng nhiên vang lên một cái thanh âm. Ken chúc mừng nữ vương Cà Mò Dị Gian thành công thay đổi vận mệnh của mình, đạt được 300 điểm khí vận.